One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 142, Golden Lion cầm kiếm. Tiểu tử này không đơn giản. Đạt được cái kết luận này thời điểm Golden Lion cũng không có nhiều ngoài ý muốn. Dù cho tin tức có khoác lác thành phần, nhưng là tiểu tử này đại náo Totto đảo. Thậm chí tại cùng Salus, Lin lần sau khi giao thủ không ngừng không có việc gì, ngược lại là không bị thương chút nào, chờ thành Salus gia tộc con rể chiến tích, đủ để chứng minh sự cường đại của hắn. Cho nên, nhất định phải chăm chú. Golden Lion cuồng tiếu đá ra một kiếm. Thật sự là, rất lâu không có chăm chú chiến đấu qua rồi. Tiểu tử, liền để lão tử thật tốt tận hứng a. Cũng đừng chết quá nhanh. Cùng đối thủ như vậy giao chiến, Golden Lion cảm giác nội tâm của mình đều muốn bốc cháy lên. Nhưng là, một giây sau, cái gì? Nội tâm thật vất vả một lần nữa nhóm lửa sôi trào mãnh liệt lên, liệt diễm trong nháy mắt bị nước đá dội tắt. Golden Lion khó có thể tin lên tiếng kinh hô. Cái này sao có thể? Lưỡi kiếm của hắn khảm nạm bên phải chân trong truyền thuyết Meito Oto ngừng lại, dừng ở khoảng cách Reinhardt cổ còn có 1 cm địa phương, không nhúc nhích tí nào. Cứ như vậy sao? Golden Lion tiền bối, Reinhardt nâng lên tay trái, ngón trỏ tại Meito Oto lưỡi đao sắc bén bên trên xẹt qua. Hắn ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Golden Lion con mắt, nhìn xem Golden Lion một mặt kinh ngạc. Reinhardt lại lặp lại một lần hắn. Ta nói cứ như vậy sao Golden Lion tiền bối? Ngươi không phải chỉ nơi này à? Ngoạc kép, Golden Lion cái trán trong nháy mắt nổi gân xanh. Khuôn mặt đỏ lên, tiểu quỷ, phẫn nộ, vô cùng vô tận phẫn nộ phảng phất núi lửa bộc phát đồng dạng từ Golden Lion trong lồng ngực phun ra. Ngoài, phảng phất muốn trực tiếp từ đỉnh đầu bên trong phun ra đi đồng dạng. Tiểu tử này làm sao dám? Hắn làm sao dám đối với mình nói ra những lời này? Ngươi cho rằng lão tử là ai à? Thân thể xoay tròn, bắp thịt toàn thân lực lượng bộc phát. Chân trái trong nháy mắt xé rách không khí. Meito Kogarashi vỡ ra không khí, vạch ra một đạo tinh mỹ tuyệt luân vòng tròn. Chính muốn đem Reinhardt một kiếm cắt thành hai nửa. Reinhardt khóe mắt liếc qua, chú ý tới cái này chí mạng một kiếm. Hắn vẫn không có tránh né, nâng lên cánh tay trái hướng phải, nương theo lấy nhỏ bé không thể nhận ra tiếng vang. Reinhardt tay trái ngón tay cái cùng ngón trỏ, nắm lạnh buốt mũi kiếm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Golden Lion cả người đều ngây ngẩn cả người. Khó có thể tưởng tượng hắn lúc này nhìn thấy cảnh tượng. Hắn đương nhiên biết Reinhardt cũng không phải là thật dựa vào hai ngón tay tiếp được kiếm của hắn. Là lực lượng vô hình trói buộc lại lưỡi kiếm của hắn. Sau đó Reinhardt hai ngón tay mới khe khẽ nắm mũi kiếm. Nhưng là, tên tiểu tử trước mắt này đến cùng dùng thủ đoạn gì không trọng yếu. Trọng yếu là, của mình kiếm thật bị tiếp nhận. Cái này sao có thể? Ta thế nhưng, Golden Lion à, Reinhardt có chút bất đắc dĩ cười cười. Thu ngón tay về, tiếp theo một cái chớp mắt. Vô hình niệm lực ngưng tụ thành búa tạ, đánh vào Golden Lion trên mặt. Lão đầu tử mặt trong nháy mắt biến hình, phảng phất gặp hàng duy đả kích đồng dạng, trực tiếp từ lập thể biến thành mặt phẳng, cả người đạn pháo đồng dạng bị đánh bay ra ngoài. Reinhardt nắm tay cắm vào quần tây trong túi áo, lẳng lặng nơi xa nguyên bản rơi xuống dưới nhưng là rất nhanh lại lần nữa lơ lửng lên hướng bên này. Mà đến Golden Lion, tiểu tử, nương theo lấy tức giận tiếng giống, một đạo rộng lớn chảm kích tiêu xạ mà đến. Reinhardt thậm chí không có tránh né ý tứ, tay phải nhẹ nhàng bãi xuống, niệm lực phát động, dễ như trở bàn tay cải biến chảm kích quỹ tích, để nó từ bên người của mình xẹt qua. Golden Lion bay tới, lúc này lão sư tử khuôn mặt cực kỳ vặn vẹo, cả khuôn mặt máu thịt be bét, cơ hồ nhìn không ra trước đó bộ dáng. Reinhardt cau mày, Golden Lion tiền bối, ngươi là dùng không được Haki sao? Lấy Golden Lion nên có trình độ, tại phi tường chảm kích bên trong kèm theo Haki vốn là tương đương đơn giản sự tình. chớ nói chi là tại cận thân thời điểm chiến đấu sử dụng Haki tiến hành công thủ. Nhưng là không có, Golden Lion chỉ là tại sử dụng đơn thuần kiếm thuật, liền cùng học được Haki trước đó Zoro đồng dạng. Lão tử làm thịt ngươi. Tức giận sư tử đã sớm nghe không vô Rai hát lời nói. Từng đạo phi tường chảm kích từ hai chân của hắn sinh sôi. Không chút khách khí hướng phía Rai hát cắt chém mà đến. Thì ra là thế. Rai hát bình tĩnh sử dụng niệm lực ngăn trở tất cả nhưng có thể thương tổn hắn chảm kích. Tùy ý ngưng tụ niệm lực. Trong nháy mắt đem đến gần Golden Lion bắt được. Vừa lên tiếng nói. Đây chính là tiền bối ngươi né 20 năm nguyên nhân sao? Ngươi trở nên yếu đi. Rai hát nói như vậy. Lúc này Golden Lion nơi nào còn có nửa điểm đã từng thế giới mới tam đại cự đầu dáng vẻ. Tuổi già sức yếu. Haki không còn. Ngay cả am hiểu nhất kiếm thuật cũng từ bỏ. Dùng chân đi huy kiếm. Khó trách sẽ bị nhóc mũ rơm đánh bại a. Cho ăn bể bụng có cái Shichibukai trình độ a. Chảm kích phong bạo trong nháy mắt ngừng lại. Rai hát thấy được nơi xa Golden Lion cái kia một trương lạnh lùng mặt. Người nói, lão tử trở nên yếu đi. Bị niệm lực gắt gao trói buộc chặt Golden Lion nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi cho rằng ngươi tại cùng ai nói chuyện. Tiểu tử, vô hình khí phách bốn phía bay ra. Cái này chính đại biểu sư tử nội tâm cuồng nộ. Phẫn nộ lại có thể có gì hữu dụng đâu. Rai hát bình tĩnh nói, Golden Lion tiền bối, người khiến ta thất vọng. Lúc này Rai hát thực lực so với lúc trước cùng gặp thời điểm chiến. Đấu đã mạnh hơn rất nhiều. Đương thời hắn niệm lực trói buộc liền đã để gặp không toàn lực thôi động Busosoku Haki liền khó. Mà bài trừ, hiện tại không cách nào sử dụng Haki Golden Lion. Liền càng không khả năng bằng vào đơn thuần lực lượng cơ thể đột phá. Hỗn đản. Hỗn đản, hỗn đản, Golden Lion giống giận, Rai hát, hắn rốt cục bắt đầu gọi Rai hát tên, không cần sinh khí, Golden Lion tiền bối, Rai hát bình tĩnh nói, phẫn nộ bắt nguồn từ sự bất lực của chúng ta, mặc dù ngươi bây giờ xác thực bất lực, ngoặc kép, Golden Lion cả khuôn mặt đều tại run rẩy không ngừng, bắp thịt toàn thân phát lực muốn tránh thoát Rai hát niệm lực trói buộc. Nhưng là dù sao hắn đã tuổi già sức yếu, với lại ẩn tàng 20 năm không có đi qua bất kỳ một cuộc chiến đấu nào. Thân thể lực lượng so với lúc tuổi còn trẻ đã trên diện rộng suy yếu. Căn bản là không có cách tránh thoát Rai hát niệm lực. Cứ như vậy đi, Golden Lion tiền bối, Rai hát tay phải duỗi ra. Niệm lực tại trên tay hắn ngưng tụ thành kiếm. Đen kịt Haki bám vào trên đó. Không thể không nói. Ngươi làm ta quá là thất vọng. Tùy ý hất lên. Niệm lực chi kiếm bắn ra. Nháy mắt sau đó liền muốn trực tiếp cướp đoạt Golden Lion sinh mệnh. Ngoặc kép. Shiki con ngươi trong nháy mắt co vào. Trong truyền thuyết tử vong thời gian lúc trước tốc độ chảy đặc biệt chậm. Hắn hiện tại phảng phất ấn chứng cái này dạng truyền thuyết. Hắn thậm chí nhìn thấy thanh kiếm này từng điểm hướng hắn tới gần. Muốn. Đã chết rồi sao? Chết ở chỗ này, chết tại gia hỏa này trên tay. Đùa gì thế? Oanh, phảng phất đạn hạt nhân bạo tạc. Kinh khủng khí lãng lấy Golden Lion làm trung tâm sôi trào mãnh liệt khuếch tán ra. A, Rai hát có chút sợ hãi thán phục sau này tung bay. Khóe miệng dần dần cong lên. Thú vị, nơi xa, bóp nát trong tay niệm lực chi kiếm Golden Lion bẻ bẻ cổ. Miệng. Trong lỗ mũi có máu tươi tuôn ra, nhưng là hắn lại tại cười. Hắn cười cúi đầu xuống, ngạnh sinh sinh rút ra khảm tại hắn hai chân bên trong hai thanh kiếm. Khi song kiếm nắm cùng trong lòng bàn tay thời điểm, màu sắc đen nhánh, cấp tốc dọc theo hai tay của hắn hướng song kiếm lan tràn. Hắn nhếch miệng cười cười, phảng phất ác quỷ dữ tợn. Tiểu tử, chuẩn bị kỹ càng chết đi sao? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.